Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843, chương 844, tinh tế kỷ niên. 22. Minh Thù thề. Sau đó nàng nhìn thấy tiểu yêu tinh này trực tiếp đánh. Nàng sờ bị thân phải có chút ít sưng đỏ môi. Trong lòng thẳng than thở. Vực chủ còn hài lòng. Kỷ niên ngồi một bên. Vẫn chỉ khoác thảm. Bàn tay chống giữ mặt. Nghiêng đầu nhìn lấy nàng. Liền ngươi kỹ thuật này cũng nghĩ ở lại bên cạnh ta sâu bé nhi run. Minh Thù xé miệng đến góc. Đừng có nằm mộng. Kỷ niên hướng bàn một nằm úp sấp. Cười thoáng như bách mị sinh. Cái kia vực chủ nhiều cùng ta luyện tập một chút. Minh Thù, thiếu niên, ngươi còn nhớ thiết lập người của ngươi sao? Đều nứt đến không có bên. Minh Thù sở trường ngăn trở hắn. Đi mặc quần áo xong. Vực chủ không là yêu thích ta như vậy. Kỷ niên cố ý lôi kéo thảm. Lộ ra xinh đẹp xương quai xanh. Kỷ niên vốn là sống đẹp mắt. Lúc này trên người rút đi bên ngoài cái kia thân phòng bị cùng cứng rắn đâm. Phảng phất thêm quyến rũ cùng tà khí. Ai thích ngươi như vậy? Chậm cái kia là nhớ tới khí ngươi tới. Ai đạp ngựa biết ngươi đột nhiên không biết xấu hổ. Còn không cần người xếp đặt. Đi, kỷ niên thấy Minh Thù nụ cười có chút thay đổi. Hắn đánh giá một cái. Cuối cùng đứng dậy đi cầm quần áo mặc xong. Phía dưới buổi đấu giá đã bắt đầu. Minh Thù nhấn căn phòng công tắc điều khiển. Thủy tinh trong suốt chuyển đổi thành màn hình. Chia làm 4 khối. Toàn phương vị biểu diễn buổi đấu giá cảnh tượng. Kỷ niên quay đầu nhìn một cái. Cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Người biết có người giả mạo danh nghĩa của ngươi tập kích ta sao? Kỷ niên thân hình dừng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đang ngồi nữ tử. Người nói cái gì? Ta nói. Có người giả mạo danh nghĩa của ngươi. Tập kích ta. Minh Thù lặp lại. Kỷ niên ánh mắt nhất thời tối sầm lại. Hắn bờ môi khẽ nhếch. Ngươi làm sao lại không nghi ngờ là ta ư? Minh Thù chuyện đương nhiên. Ngươi nghèo rớt rái à? Kỷ niên, nghèo thế nào? Nghèo là nhất thời. Đẹp trai là vĩnh viễn. Kỷ niên chịu đựng xù lông tâm tình. Ngươi hỏi ra cái gì? Như thế vẫn chưa đủ. Kỷ niên nghẹn xuống. Nàng nếu là hỏi ra sau lưng sai khiến người là ai? Hiện tại cũng sẽ không cùng mình nói. Ngươi có hoài nghi người. Minh Thù một hơi đem dinh dưỡng dược tề hút xong. Nàng vứt bỏ hết dinh dưỡng dược tề. Có ta còn hỏi ngươi làm gì? Kỷ niên cúi đầu. Đáy mắt quang từng trận hiện lên hàn ý. Giả mạo danh nghĩa của hắn. Tập kích nàng. Thủ đoạn như vậy thật là làm cho người ác tâm. Hắn có phải hay không là nên vui mừng? Nàng cảm giác mình nghèo mời không nổi người. Nếu là hắn có tiền một chút. Cái kia cái điều kiện này không phải thành lập. Âm hiểm, lời của hai người để đoạn đến không giải thích được. Minh Thù thật giống như chẳng qua là nói cho hắn biết một tiếng. Không có hỏi tới ý tứ, cũng không muốn tra ý tứ. Kỷ niên nghe xong cũng đi theo yên lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Buổi đấu giá đã chuẩn bị kết thúc. Người chủ trì chính nhiệt tình sống động sau cùng bầu không khí. Chờ lấy mời cuối cùng một cái áp trục vật phẩm. Ngoặc kép chấm chấm, như thế kế tiếp là chúng ta cuối cùng một cái áp trục. Tin tưởng không ít các khách nhân đều là vì cuối cùng một kiện đồ vật mà tới. Như thế ta cũng không vòng vo, kiện vật phẩm cuối cùng này, chính là người chủ trì giơ tay lên, ánh sáng theo tay hắn hạ xuống. Bên người hắn nhiều hơn một cái lồng pha lê, thần thạch chính là khối tảng đá vụn, hình tròn, lớn chừng bàn tay, đen thùi lùi. Phía trên có chút màu trắng đường vân. Nhìn một cái liền không thể ăn. Người phía dưới thì thầm với nhau. Ở trong phòng không thấy được người. Không biết là cái gì cảnh tượng. Người chủ trì đem thần thạch cẩn thận giới thiệu một lần. Chủ yếu là thần thạch công hiệu. Bởi vì thần thạch đặc thù. Quy tắc sắp có biến thành động. Người chủ trì cho người phía dưới đầy đủ thảo luận thời gian. Bất kỳ một vị khách nhân đều có đấu giá quyền lợi. Giá quy định 50 triệu tinh tế tiền. Nhưng là mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu tinh tế tiền. Tinh tế lấy tinh tế tiền ví. Tiền tệ. Không có thật thể. Toàn bộ tinh tế thông dụng. 1 triệu tinh tế tiền đổi thành NDT ít nhất phải là 100 triệu. Kỷ Niên thấy Minh Thù nhìn chằm chằm thần thạch. Hắn hỏi, người cũng là vì thần thạch mà tới. Minh Thù không biết từ đâu mà móc ra một nhánh dinh dưỡng dược tề. Truyền đi như thế thần. Dĩ nhiên muốn đến xem một chút. Minh Thù phát hiện Kỷ Niên nhìn chằm chằm màn hình. Nhíu mày hỏi, người cũng muốn. Kỷ Niên cười một cái. Như thế khiến người tâm động đồ vật. Làm sao sẽ không nhớ muốn. Người mua được sao? Kỷ gia cho tiền của hắn hẳn không nhiều. Mới vừa rồi còn bị người của Kỷ gia xỉ vào đây. Không mua nổi. Kỷ Niên nói tới rất thẳng thắn. Hắn vốn là cũng không có ý định mua. Hắn dự định cướp kia mà. Hôm nay tới nơi này. Phỏng chừng không ít người đều là ôm mục đích như vậy. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Cơ hồ là người chủ trì tiếng nói rơi xuống đồng thời. Trên lầu các đại lão liền bắt đầu ra giá. Người trong phòng chỉ yêu cầu truyền vào con số. Bên ngoài liền thủy tinh trên liền sẽ biểu hiện. Hệ thống sẽ tự động dựa theo thứ tự biểu diễn. Số tiền theo thấp đến cao. Không ngừng leo lên. Đấu giá đến trung tràng. Đã không nhiều mấy người. Trong đó Hải Thụy Tinh Nhân bất ngờ tại. Các đại lão không ngừng tăng giá. Bên trên màn hình lớn tinh tế tiền lăn tốc độ liền không dừng lại đã tới. 3. Toàn bộ phòng đấu giá không có dấu hiệu nào lâm vào hắc ám. Rào tiếng thủy tinh bể vang lên. Lại không chỉ một chỗ. Phía dưới hỗn loạn tưng bừng. Rít gào cùng kêu thảm thiết hỗn hợp. Trong bóng tối dường như có vật gì tại nảy sinh. Để cho người sợ hãi. Khiến người sợ hãi. Minh Thù là trước nhất một lớp đến phía dưới. Cũng chính là phá cửa sổ mà ra cái kia sóng người. Đặt vào thần thạch cái hộp kèm theo quang hiệu. Để cho người ở trong bóng tối cũng có thể liếc nhìn nó. Mấy bóng người cơ hồ là đồng thời xuất hiện tại cái hộp bên. Bất đồng móng vuốt vươn hướng thần thạch. Một khắc kia phảng phất là động tác chậm. Hai cái tay đồng thời đè lại cái hộp. Ai cũng không chịu buông tay. Động thủ là tất nhiên. Minh Thù đứng ở hơi hơi xa một chút địa phương. Nhìn lấy bọn họ đánh. Chờ một lớp người toàn bộ đánh nhau. Nàng mới tiện tay lôi món đồ xông lên. Đối diện liền hướng về phía cách cái hộp người một cái muộn côn. Nàng đánh nhanh ác chuẩn. Đối phương a một tiếng mềm nhũn ngã xuống. Bên người đồng bạn tiếp lấy hắn. Một người khác giống một tiếng. Hướng về Minh Thù đánh tới. Minh Thù giải quyết người này. Vừa quay đầu phát hiện có một người đang tại mở hộp tử. Nhưng là hiển nhiên hắn mở hộp tử cũng không thuận lợi. Hồi lâu đều không có mở ra. Hắn cuối cùng dứt khoát ôm lấy chỉnh cái hộp. Ước chừng là nghĩ nhổ tận gốc. Đinh, đếm ngược bắt đầu. Cơ giới lạnh như băng thanh âm tại hỗn loạn trong sân vọng về. Giống như một cây châm. Đâm vào chúng người trái tim. Hơi lạnh tán loạn. Quỷ dị không nói lên lời. 3. Mới vừa rồi mở thân nhau đám người nhanh chóng nhìn về phía thần thạch. Đồ chơi gì? Trong suốt cái hộp biến thành màu đen. Màu đỏ ba chữ đang không ngừng khuếch tán. Mặc dù không biết đếm ngược là cái gì. Nhưng luôn cảm thấy không phải là thứ tốt gì. Mọi người trong tiềm thức đã để cho bọn họ rút lui. 2. Đang lúc mọi người còn mộng bức thời điểm. Minh Thù xách đồ trong tay đập về phía cái hộp. Lồng pha lê bể nát. Nàng bắt lại bên trong thần thạch. Hướng về bên ngoài chạy. Minh Thù nắm thần thạch chạy rồi. Những người còn lại phản ứng lại. Lập tức đuổi theo Minh Thù đi ra ngoài. 1. Sao thăng cầu hạt sen thiện cháo vị phiếu thăng lại là thứ 2. Một tuần trải qua thật là nhanh. Các lão thiết, thứ 2 lên bảng A. Mỗi tuần lên bảng đều dựa vào các ngươi tương đương bút tâm tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.